Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ thì Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 câu chuyện lớn như các bạn nhìn thấy ở phần tiêu đề ha. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của câu chuyện đầu tiên. Và các bạn đừng quên là like, share và quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Khi mà nghe xong video thì các bạn cũng đừng quên để lại bình luận của mình ở dưới phần comment. Và tất cả những cái điều đó là nguồn động lực rất là lớn để Nguyễn Nguyễn tiếp tục ra thêm nhiều video nữa. Và nếu những cô chú anh chị nào có những câu chuyện ma có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè thì đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ nguyenguyen.vlog2512@gmail.com. Đường link Nguyễn để phần mô tả cũng như là phần comment. Và trong đó cũng có luôn đường link của kênh Hồ Sơ X, cũng như đường link Facebook, đường link page, đường link group Căn Nhà Hoang số 13, cũng như là đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Và câu chuyện lớn đầu tiên của chúng ta hôm nay cũng một cái người bạn tên là Duy ha. Và Nguyễn với bạn Duy thì cũng hay nói chuyện ở trên Facebook. Và trong cái thời gian này thì Duy có gửi cho Nguyễn Nguyễn những cái sự việc mà mình đã từng trải qua. Và cái sự việc đầu tiên kể về một cái quán cà phê mà bạn Duy làm ở đó vào năm 2017. Và cái năm đó thì Duy làm quản lý ở trên cái quán cà phê quận 3 trên đường Võ Văn Tần ha. Và tả sơ về quán này một xíu cho mọi người dễ hình dung. Nó nằm trong một cái căn biệt thự cũ được xây từ thời Pháp ha các bạn. Và cái ông chủ sau này ông ta mua lại cái biệt thự đó và ngăn làm hai căn nhà. Căn nhà đầu tiên á thì bán giày tây và căn nhà thứ hai thì là quán cà phê. Bên trong cái quán cà phê đó thì nó có hai khu vực. Khu vực đầu tiên là khu vực trong nhà thì nó có quầy bar cùng một số những cái bàn ghế. Và nó được ngăn cách với khu vực ngoài trời bằng một cái lớp cửa kính cách âm nó rất là dày ha. Bạn Duy tả lại là ban ngày á, nhìn quán cà phê đó thì nó cũng đẹp lắm các bạn. Nhưng mà đêm xuống khi mà khách cứ về hết rồi chỉ còn lại nhân viên thôi thì nhìn nó rất là u ám. Bình thường ngủ lại ở chỗ đó thì sẽ có Duy cùng với lại hai người đồng nghiệp với một thằng cu em. Nhưng mà cái ngày hôm đó kiểu không biết là có chuyện gì nữa mà mọi người cũng đi về hết rồi. Chỉ còn có một mình Duy ngủ lại để mà coi quán thôi. Và ở phía sau cái quán cà phê cũng như là cái tiệm giày tây á, nó có một cái chòi cho một cái bác quản gia bác ngủ lại để mà trông coi cả cái khu biệt thự. Và Duy nhớ đúng cái ngày hôm đó ha, tầm khoảng gần 10 giờ thì bạn có nhắn tin và gọi điện qua lại với lại người yêu của mình. Và đến đúng 10 giờ thì cả hai bạn kiểu chúc nhau ngủ ngon. Và Duy có hẹn ở trên điện thoại là đúng 6 giờ sáng sẽ thức dậy ha. Và điện thoại khi đó thì bạn nhớ còn có 20% pin thôi. Và mặc dù như vậy nhưng mà bạn nghĩ đâu là điện thoại mới mua nó cũng sẽ không bị chai pin đến mức mà tuột về 0% đâu. Cho nên bạn vẫn để kế bên cạnh và không có cắm đi sạc. Lúc đầu thì ngủ bình thường lắm các bạn, nhưng mà vừa được có một chút xíu á, thì bạn bị đánh thức dậy bởi một cái tiếng động gì đó rất là lạ và phát lên trong đêm. Và khi bạn mở mắt ha, bạn nghe kỹ lại thì nó là tiếng cười giỡn khúc khích của một đứa trẻ con. Và qua cái âm thanh thì bạn đoán được cái đứa bé này tầm đâu có 4-5 tuổi thôi. Lúc đầu thì bạn cũng chưa nghĩ gì đến chuyện tâm linh đâu ha. Bạn chỉ tưởng đâu chắc là ở ngoài đường á, trước cửa quán cà phê có đứa trẻ con nào đó nó đùa nó giỡn, xong đó là nó vọng cái tiếng lại vào trong này thôi. Nhưng mà một hồi nữa thì bạn mới cảm giác là nó sai sai. Ở cái chỗ khi đó nhìn đồng hồ là 11:45 tối rồi các bạn. Người qua lại á, còn ít nữa thì lấy đâu ra ba mẹ nào mà cho trẻ con đi ra giỡn hớt vào cái giờ đó. Thứ hai ha, là cái ông bác quản gia ngủ ở cái chòi phía sau á. Bác này là ở con mình thôi, không vợ không con gì hết, cho nên khả năng con cháu của bác cũng không có luôn. Và cái điều quan trọng cuối cùng làm cho bạn sợ á, là bạn đang nằm ở trong khu vực ngoài ba, có nghĩa là khu vực ở trong nhà. Mà như Nguyễn vừa kể là khu vực trong nhà nó được ngăn cách với tất cả khu vực còn lại qua một cái lớp cửa kính cách âm rất là dày. Buổi sáng đông khách á, mà khách ngồi ở ngoài khu vực ngoài vườn á các bạn, cười giỡn quá trời luôn, nhưng mà nhân viên đứng ở trong này không nghe thấy bất kỳ một âm thanh nào. Vậy thì chắc chắn là cái tiếng trẻ con cười giỡn đó nó được phát ra ngay chỗ mà bạn Duy này bạn đang nằm. Khi này bắt đầu bạn hơi sợ rồi, tại vì lần đó là lần đầu tiên trong cuộc đời bạn chứng kiến gặp phải cái chuyện tâm linh như vậy. Cho nên bạn mới ngay lập tức ha, chụp lấy cái điện thoại tính gọi cho người yêu của mình. Nhưng mà khi mà bạn cầm cái điện thoại lên á, thì đập vào mắt của bạn là trên màn hình nó hiện đúng cái dòng chữ á, là hết pin. Và sau đó cái máy á, nó đen thui luôn. Như Nguyễn vừa kể là cái máy điện thoại mới mua, cho nên chắc chắn không thể nào trong vòng chưa đầy 2 tiếng đồng hồ mà pin nó tuột từ 20% xuống về 0% được. Chắc chắn là cái chuyện không có. Và lúc này đang trong cái cơn hoảng sợ, không biết phải làm nào hết, ngoại trừ chuyện là bạn phải nhắm mắt lại. Và sau đó thì cố gắng là niệm Phật ở trong đầu. Và vừa niệm được một lúc các bạn, thì Duy nghe thấy là cái tiếng cười đó bắt đầu giảm dần đi. Và rồi sau cùng thì là biến mất. Nằm cả đêm như vậy đâu dám ngủ đâu. Đến buổi sáng hôm sau khi mà mặt trời lên rồi đó, thì Duy mới ngay lập tức cắm sạc điện thoại và gọi ngay cho người yêu của mình. Và người yêu của bạn cũng chạy từ nhà lên ha, mua theo đồ cúng, đồ kiến này nọ các kiểu, và cúng ngay trong cái buổi sáng hôm đó. Và ở trong cái quán cà phê này chưa hết, nó còn thêm một cái sự việc có liên quan nữa, là khi mà bạn Duy này bạn chuẩn bị nghỉ. Cái buổi tối hôm đó thì Duy cùng với thằng cô em tên là Phúc ngủ lại chỗ làm, mà do khuya kiểu đói quá rồi, cho nên là hai anh em mới đi bộ ra ngay chỗ cái mini stop trên đường Võ Văn Tần, cách đó độ tầm khoảng 300m thôi, để mà mua đồ ăn. Và bạn còn nhớ rõ là 12:15 khuya, và trên đường thì rất là vắng luôn, chỉ có tiếng dép lờ sờ xong rồi tiếng nói chuyện của hai anh em thôi. Từ trong mini stop trở về cái quán cà phê thì Duy có mua thêm một cái lon bia. Và lúc đó thì đang trên đường đi nè, đang nói chuyện bình thường thì bạn mới móc cái điện thoại ra tính chụp hình để mà post lên Facebook để sống ảo đó. Thì em của Duy mới kêu là anh ơi, anh cất điện thoại vô đi, coi chừng anh bị giật điện thoại bây giờ. Thì Duy mới tắt điện thoại cho vào túi các bạn. Thì ngay lúc đó Duy thấy ha, là ở trên cái lề đường đi ngược chiều lại đó, có một cái người phụ nữ. Cái người phụ nữ này tóc rất là dài, đội cái nón che mặt, xong rồi vừa đi vừa cúi gầm gầm xuống như nè. Và ở trên vai có đeo theo một cái ba lô màu xanh dương đậm. Bạn còn nhớ rất rõ những cái chi tiết. Khi mà cả hai anh em nhìn thấy như vậy thì cũng không nghĩ gì hết. Chỉ là nghĩ đâu là chắc một người nào đó người ta bị lạc đường, hoặc là người ta người cơ nhỡ không có này nọ thôi. Chứ không có nghĩ gì đến chuyện tâm linh đâu. Và cứ như vậy mà đi. Và cho tới cái lúc cả ba người này nè đi lướt qua nhau á, thoạt đầu tiên thì không sao, nhưng mà vừa lướt qua được khoảng độ 5-10 giây thôi thì Duy cảm thấy có gì đó nó không đúng lắm. Và bạn nghĩ lại đó, giữa cái khung cảnh lúc đó 12:30 đêm rồi, trên một cái đoạn đường vắng như vậy thì những cái âm thanh nào càng nhỏ thì các bạn sẽ vẫn có thể nghe được, giống như là tiếng dép nè, tiếng khui cái lon bia nè, hoặc thậm chí những cái tiếng bịch ni lông mà nó xào xạc đều có thể nghe rõ. Nhưng khi mà lướt qua cái người phụ nữ ban nãy thì cả hai tuyệt nhiên không nghe thấy bất kỳ một âm thanh nào hết, kể cả cái tiếng lết dép đi trên đường. Khi này nè, hai anh em mới quay đầu lại về phía sau để mà nhìn á, thì nó chỉ là một cái con đường tối thui các bạn, và cái người phụ nữ ban nãy biến mất tan vào trong không khí. Duy khẳng định ở trong email với Nguyễn á, là bạn nhìn thấy rõ ràng, cả hai người đều thấy, chắc chắn không thể nào nhầm được. Khi này nè, thằng Phúc em của Duy cảm thấy là sợ lắm rồi các bạn, kiểu quay qua mà nói bằng cái giọng run run á, kêu Duy là anh ơi, anh có nhìn thấy gì không? Thì Duy không nói không rằng nha các bạn, nắm cái tay áo của nó và kéo hai anh em chạy một mạch về thẳng quán cà phê luôn. Và đó là kết thúc cái sự kiện thứ nhất, qua tới cái sự kiện thứ hai. Sau khi mà nghỉ việc ở quán cà phê rồi thì Duy kết hôn với lại người yêu của mình, và tạm gọi bạn tên là Linh đi. Và bản thân Linh là một cái người kiểu khá là nhẹ vía các bạn, kiểu đi đâu ngủ chỗ lạ, hoặc là tới cái nơi nào mà nó có những cái chuyện liên quan tới tâm linh thì đa phần Linh sẽ cảm giác được, còn có nhiều khi là bạn còn nhìn thấy luôn ha. Và trong một lần nọ khi mà hai vợ chồng có một cái chuyến đi công việc vào sáng sớm đó, cho nên là cái buổi tối ngày hôm trước họ book một cái phòng khách sạn 4 sao ở gần sân bay Tân Sơn Nhất, để sáng sớm ha họ dậy và họ đi từ khách sạn ra ngoài sân bay để làm thủ tục cho nó tiện. Và khi mà tới ngay chỗ khách sạn đó các bạn, kiểu nhận phòng, check-in, xong rồi này nọ, thủ tục xong xuôi hết rồi, thì do là cũng muốn ngủ sớm cho nên là hai vợ chồng nhảy lên trên giường và chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Và trong cái lúc ngủ á, Duy cảm thấy là vợ mình nằm bên cạnh cứ cục cà cục cửa gì đó, nhưng mà bạn nghĩ đâu chắc là kiểu lạ chỗ cho nên khó ngủ trằn trọc vậy thôi chứ cũng không có gì. Và sáng hôm sau khi mà hai vợ chồng trả phòng để đi ra sân bay á, thì Linh có kể cho Duy nghe một cái sự việc. Là tối lúc mà đang ngủ, Linh có nằm một cái giấc chiêm bao. Nhưng mà cái giấc chiêm bao nó thiệt một cách lạ lùng luôn các bạn. Linh thấy là hai vợ chồng đang nằm ở trên giường, vẫn trong đúng cái phòng khách sạn đó luôn nha. Nhưng ở ngay chỗ cái cửa ra vào á, nó có nguyên một cái bóng trắng đang đứng. Và cái bóng đó nhìn về phía hai vợ chồng và có vẻ giống như á, là nó đang bước đi gần lại chỗ cái giường để mà chuẩn bị đè lên trên người của Linh. Trong giấc mơ các bạn, Linh sợ quá trời sợ luôn, kiểu cũng cố gắng la hét vùng vẫy nhưng đâu làm gì được đâu. Và chưa kịp phản ứng thêm gì nữa đó, thì Linh thấy tiếp theo có hai cái bóng đen. Hai cái bóng này á, Linh kể lại rất là cao to ha, không có nhìn rõ được là từ phần cổ trở xuống như thế nào. Nhưng mà hai cái đầu của họ, Linh kêu chính là đầu trâu và mặt ngựa đang tới để bắt cái bóng nó đi. Và mọi chuyện nó xảy ra rất là thật, làm cho Linh sợ lắm. Linh tỉnh dậy khỏi cái giấc chiêm bao ha, nằm ở đó run quá trời run luôn và không có dám ngủ thức cho đến khi mà trời sáng. Cái sự kiện thứ hai xảy ra với hai vợ chồng thì cũng mới gần đây thôi các bạn. Sau khi mà làm ăn được một thời gian thì hai vợ chồng có mua được xe ô tô ha. Và trong một cái lần Duy đem xe ô tô để gửi vào trong một cái bãi xe rộng lắm các bạn. Nó nằm ở ngay trên đường Nguyễn Văn Lượng nè, mà gần cái Lotte Mart Gò Vấp á. Và nói sơ qua về cái bãi xe này chút xíu. Từ cái chỗ đầu tiên ngay cổng bảo vệ gác ở ngoài thì phải chạy xe vô sâu tuốt phía bên trong rất là xa thì mới tới được cái chỗ mấy cái nhà để đổ xe ô tô. Và cái chỗ này ngày xưa á, nó là doanh trại quân đội cho nên rất là rộng và bây giờ người ta bỏ hoang rồi. Nhưng mà vẫn còn một số những cái nhà mà dành cho quân nhân á, và kiến trúc nó vẫn giữ nguyên như cũ mặc dù là đổ vỡ lắm và nhìn xung quanh thì có vẻ là hơi hoang tàn. Cũng hơi đáng sợ một xíu nữa, và nó còn có những cái khu quân dụng sản xuất vũ khí hồi xưa bị bỏ lại trong đây cho nên là trong cái khuôn viên đó nó rộng cực kỳ luôn. Hồi trước á, thì bạn gửi ra cái chỗ khác nhưng mà không biết vì lý do làm sao đó mà chuyển qua bên này ha. Và cái lần đầu tiên đem xe tới chỗ này thì có chuyện luôn các bạn. Cái buổi tối hôm đó khi mà hai vợ chồng đi chơi về là tầm khoảng hơn 11 giờ đêm rồi các bạn. Duy mới lái xe ha, chở vợ mình tới ngay chỗ cái bãi gửi xe đó. Ngay đầu cổng bảo vệ luôn, thì Duy có nói với ông bảo vệ là chú ơi, chú cho con bây giờ con sẽ chở chú đi lên chỗ cái bãi trước ha, để con coi con ước lượng không gian để chỗ lùi xe hay sao đó. Nói chung là một cái chuyện nó rất là bình thường luôn. Nhưng mà ông bảo vệ này nè các bạn, ông một mực ông từ chối, ông kêu á là thôi, tối rồi, ta không có muốn xuống chỗ đó đâu. Bây giờ mày muốn gì á thì mai tới đi, tao dẫn xuống á, mày muốn coi gì thì coi. Thì lúc đầu Duy nghĩ là kiểu đây là một cái chuyện nó rất là bình thường mà, tại sao bây giờ ổng lại kiểu từ chối như vậy. Tưởng đâu sợ lòng bảo vệ này nghĩ chắc là mình là ăn cướp hay ăn trộm hay là có cái ý đồ xấu gì đó. Cho nên là Duy mới kêu là dạ bác ơi, đây là xe của con nè, ở trong xe có vợ con ngồi nữa, thì bây giờ bác lên xe đi. Con chỉ cần qua con coi chỗ cái bãi trước đó làm sao thôi, thì con sẽ chở bác ngược về trên này, con đóng tiền luôn. Nhưng mà cái ông bác bảo vệ đó nhất quyết không chịu là không chịu và thái độ của ổng rất là kỳ. Cho nên là thôi Duy cũng đành kiểu lái xe đi về và sáng ngày mai thì quay trở lại đây để mà gửi. Và sau khi mà gửi xe xong rồi thì Duy mới để ý được cảnh vật xung quanh á, là từ cái chỗ cái nhà gửi xe mà Duy đứng ha, nhìn thẳng vào bên kia thì nó có một cái khu đất rất là rộng và bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi các bạn. Kiểu tiêu điều mà gạch đá xong rồi cây cỏ đồ ngổn ngang lắm kìa. Diễn tả lại một lần nữa cho các bạn dễ hình dung hơn cái khung cảnh á, là trong cái bãi gửi xe rất là lớn như vậy nè. Từ cổng chạy đi vô á, thì nó có mấy cái nhà gửi xe nhỏ. Và một trong những cái nhà gửi xe nhỏ đó thì Duy để cái chiếc xe của mình trong đó. Và từ đúng cái chỗ đó nhìn thẳng qua bên kia thì nó lại thấy được cái khu đất trống. Và tất cả nó vẫn còn nằm trong khu vực của cái bãi gửi xe lớn ha. Duy tả lại là để đi vào trong cái khu đất đó thì nó có một cái lối đi ha. Đáng lý ra ở đầu cái đường á thì nó có một cái cánh cửa, nhưng mà không biết sao mà bị ai tháo ra rồi. Cho nên là mỗi buổi tối khi mà Duy gửi xe ở đây trễ nè, đứng từ nhà xe nhìn qua bên kia thì cảm giác nó là một cái khoảng đen vô tận, rất là đáng sợ luôn các bạn. Và ngay từ cái lần đầu tiên bước vào trong này thì bạn Linh, vợ của Duy, đã tỏ cái vẻ là không thích rồi các bạn. Và có kêu á là anh ơi, em nhìn chỗ này hơi ớn ớn. Nhưng mà khi đó Duy không nghĩ gì nhiều đâu, bạn chỉ biết là cái bãi gửi xe này nó rất là tiện luôn. Tại vì khoảng cách giữa hai cái xe ô tô á, nó tương đối là thoải mái cho nên nó sẽ tránh được cái việc á, mà nó sẽ bị va quẹt. Một phần nữa do là đã đóng tiền gửi xe cả tháng rồi cho nên là bạn cũng không quan tâm lắm đâu. Giữ xe ở đó tầm khoảng nửa tháng đầu thì không có chuyện gì xảy ra hết ha. Và thông thường buổi tối á, sau khi mà đi làm việc về thì bạn một mình chạy cái xe ô tô tới bãi để gửi, rồi sau đó thì mới lấy cái xe máy chạy về nhà. Vợ của bạn thì sợ lắm cho nên là hiếm khi nào mà đi chung. Và Duy kêu là có mấy lần gửi xe vào lúc khuya các bạn. Đứng từ cái nhà đổ xe nhìn qua bên kia cái khu đất trống á, làm cho bạn nổi da gà liên tục luôn. Lý do là ngoài cái bóng đêm đen kịch thì bạn còn nhìn thấy là có mấy cái ánh sáng nó lấp lóe trong khu đó. Nhưng mà nghĩ đâu chắc là đèn đuốc người ta soi hay làm gì thôi, bạn cũng không quan tâm quá nhiều đâu. Và có thêm một việc nữa mà Duy để ý là một vài những cái người khách họ cũng lái ô tô về nè. Họ gửi ở trong này nhưng mà kiểu là họ gấp lắm các bạn. Đổ xe thì lệch đầu lệch đuôi nhưng mà họ cũng không quan tâm đâu. Họ cắm cái chìa khóa lên xe máy và một mạch chạy thật là nhanh ra khỏi cái nhà gửi xe đó. Và có khi thì Duy còn thấy là họ quay đầu lại để mà nhìn về cái chỗ Duy đang đứng, giống như là họ sợ cái gì trong cái chỗ này. Mặc dù vậy nhưng mà do là gửi nửa tháng rồi không có chuyện gì xảy ra, kiểu không gặp gì hết trơn, cho nên là Duy cũng mặc kệ. Vài ngày sau các bạn, khi mà hai vợ chồng đi chơi về trên cái xe ô tô đó, thì Duy có rủ vợ của mình là thôi, hôm nay là anh chở em ra ngoài bãi gửi xe đi, để đó xong rồi hai vợ chồng mình kiểu đi xe máy về. Thì lúc này bạn Linh bạn cũng muốn là đi thử cùng với chồng mình cho nó vui. Và tại vì bạn nghĩ là thôi cũng có hai vợ chồng mà chắc nó cũng không có sao đâu. Khi mà hai vợ chồng gửi cái ô tô xong rồi thì mới chạy lên xe máy ha. Và từ cái nhà đó để đi ra ngoài cổng chính để ra đường Nguyễn Văn Lượng đó, thì cái nội khu của nó như Nguyễn vừa kể lúc đầu là nó tương đối là rộng. Và trong lúc mà đang chạy, hai vợ chồng đó nói chuyện vui vẻ bình thường lắm các bạn. Thì tự nhiên Linh ngồi ở đằng sau á, bấu chặt lấy hai cái eo của Duy luôn, giống kiểu là siết hai cái bàn tay lại. Thì cái này Duy nghĩ chắc là do vợ mình lạnh quá, cũng có thể đây là một cách kiểu con gái mà các bạn kiểu thể hiện tình cảm á, thì ôm chặt vậy thôi chứ cũng không có gì. Nhưng mà có một cái điều lạ là đang nói chuyện vui vẻ bình thường thì vợ của Duy im lặng không nói một câu nào á. Mãi cho đến khi mà ra khỏi cái cổng chính rồi đó, thì Linh mới miếu máu nói với Duy là anh ơi, em thấy là có một cái gì đó bay phấp phới ở giữa không trung cách xe mình độ tầm khoảng 5-6 chiếc và nó bay trên một cái đầu chiếc xe, em còn nhớ cái xe đó màu đỏ nữa. Và lúc này á, là do bạn Linh này bạn bị cận ha, cho nên là bạn chỉnh lại ý kiến. Khi mà chạy qua rồi thì bạn mới quay đầu bạn nhìn lại thì bạn thấy rõ ràng trên đầu chiếc xe ô tô màu đỏ nó có một cái tấm vải trắng các bạn mà đang bay lượn lờ giữa không trung. Bình thường tấm vải mà muốn bay á, thì nó phải được mắc vào trong một cái sợi dây hay là gì đó. Đây không nha các bạn, nó bay hoàn toàn lượn lờ giữa không trung mà xung quanh không có bất kỳ một cái gì đỡ hết. Ngay cái lúc đó thì Linh tính kể cho Duy nghe rồi, nhưng mà do sợ quá cho nên là mới ôm chặt rồi đợi ra ngoài tới đường lớn mới dám nói. Nghe xong các bạn thì Duy cảm thấy là cũng hơi nổi da gà, tại vì cái không khí trong cái bãi gửi xe này vốn nó đã ghê sẵn rồi, nay nghe vợ của mình là một người yếu bóng vía nói như vậy nữa. Nhưng mà qua ngày hôm sau á, khi mà bình tâm lại thì Duy nghĩ có thể là vợ của mình kiểu bị trong gà hóa cú, kiểu nửa đêm mà cổ còn bị cận nữa, cho nên là Duy cũng quên bẵng đi chuyện đó luôn. Và mọi chuyện cứ bình thường trôi qua cho đến tầm khoảng cuối tháng, có nghĩa là cách đâu đó khoảng mười mấy ngày nữa ha. Cũng trong một lần hai vợ chồng đi chơi về, thì lúc đó Duy cũng có rủ vợ mình đi vào cái bãi gửi xe đó. Một hồi gửi xe xong thì hai vợ chồng lại tiếp tục đi xe máy về. Và khi này kiểu vợ cũng hơi quên cái chuyện thấy cái tấm vải trắng rồi các bạn. Với lại Duy cũng có nói qua, chắc là em nhìn nhầm thôi chứ không có gì đâu. Cho nên là hai người này nè, vẫn đi vào trong gửi cái xe ô tô, sau đó vẫn chạy xe máy về đến nhà bình thường ha, không có chuyện gì xảy ra hết. Cứ tưởng đâu là xong rồi các bạn, nhưng khi mà phát hiện ra đó là cái ví của Duy để ở trong túi đeo của bạn Linh không cánh mà bay. Lục tìm trong túi kỹ nha, không thấy, lục tìm trong túi quần, túi áo rồi váy vóc này nọ cũng không thấy luôn. Cho nên Duy nghĩ chắc là mình làm rớt ở trong xe ô tô rồi cũng nên. Cho nên mới một mình các bạn lái xe máy nè, từ nhà quay trở lại cái bãi xe đó để mà tìm trên xe ô tô, nhưng tìm cũng không thấy đâu hết. Và suốt cái đoạn đường đi từ nhà của mình tới chỗ bãi đổ xe thì Duy cũng có nhìn xuống đất để mà coi có khi là mình làm rớt ở đâu không, nhưng cũng không có luôn các bạn. Quay trở về nhà lần thứ hai ha, hai vợ chồng nói chuyện với nhau và khẳng định chắc chắn là ban nãy em đã bỏ cái ví của anh vào trong cái túi của em rồi, và em kéo cái khóa lại nữa. Và suốt từ cái đoạn từ nhà hàng ha, đi tới cái chỗ bãi gửi xe đó là em đâu có mở cái túi ra đâu, làm sao mà nó rớt ở cái chỗ nào khác được. Lúc này á thì chỉ còn có hai cái suy đoán thôi. Một, có thể là rớt ở trong nhà hàng nhưng khả năng rất thấp. Thứ hai nữa là nó rớt ở trong cái xe ô tô, nhưng mà ban nãy là một mình Duy đi, có thể là tìm sót. Cho nên là Linh mới kêu á, bây giờ em sẽ đi với anh đi ra ngoài cái xe ô tô lại lần nữa để mà coi coi. Còn nếu trong xe ô tô không có thì ngày mai mình sẽ gọi điện lên cho nhà hàng để mà mình tìm. Khi mà ra khỏi nhà các bạn, theo thói quen ha, thì Linh cũng cầm theo cái túi ban nãy mà, cái túi lúc nào mà Linh cũng mang theo bên mình á, thì theo thói quen thì cũng cầm lại cái túi đó. Và hai vợ chồng mới đi xe máy một lần nữa vào tới cái chỗ bãi gửi xe. Lần này nè, lục tìm trong ô tô hoài luôn, cũng không thấy là không thấy. Và ngay cái lúc này nè các bạn, Duy mới nghĩ tới cái chuyện tâm linh, cho nên là mới khấn ở trong đầu á, là có cô chú gì nào mà giỡn giấu cái ví của con thì trả lại cho con nha, cho con xin lại, tại vì trong đó rất là nhiều những cái giấy tờ quan trọng. Mặc dù khấn vái như vậy nhưng mà loay hoay một hồi vẫn không thấy đâu, cho nên là hai người nghĩ chắc là làm rớt ở nhà hàng rồi. Cuối cùng á thì họ đi về. Và trên cái quãng đường từ cái nhà đổ xe các bạn chạy trong nội khu để mà ra tới cái cổng chính á, thì một lần nữa ha, Đinh ngồi phía sau bấu chặt hai cái eo của Duy giống như là cái lần trước khi mà bạn nhìn thấy cái tấm vải trắng bay phấp phới. Và lúc này nè, Duy có hỏi sao vậy em, nhưng mà Linh tuyệt nhiên là không nói gì hết cho tới cái lúc mà về nhà á. Linh mới kể lại bằng một cái giọng méo máu lắm, mới kêu là anh ơi em sợ lắm rồi, anh làm ơn lấy xe đi gửi chỗ khác giùm em đi. Hồi nãy lúc mà leo lên xe máy để đi về á, em thấy rõ ràng là có một cái người con gái mặc đồ trắng, tóc rất là dài và người ta đứng nép vào cái khung cửa ngay chỗ cái bãi đất bỏ hoang ở đối diện đó. Người ta đang nhìn chằm chằm vào hai vợ chồng mình nhưng mà người ta không có chân anh ơi. Nghe tới đây là Duy sợ lắm rồi các bạn, nhưng mà chưa kịp nói câu nào á thì bất chợt là Linh la lên, Linh kêu á là anh ơi, cái ví của anh đây nè. Linh vừa nói xong á thì quăng cái túi sách ra ở trước và hai vợ chồng nhìn thẳng vào trong đó các bạn, thì thấy rõ ràng là cái ví của Duy á là nằm ở ngay trên đầu luôn. Có nghĩa là khi vừa mở cái túi sách ra, đập vào mắt đầu tiên nhìn thấy chính là cái ví. Nhưng ban nãy 2-3 lần hai vợ chồng này tìm quá trời luôn nhưng cũng không thấy cái ví đâu hết. Và lúc này ha, Duy nhìn vô trong đó không dám đụng vô cái ví luôn các bạn, và tin 100%, không có nghi ngờ gì nữa là cái bãi xe đó chắc chắn là có chuyện rồi. Và qua buổi sáng hôm sau, ngay lập tức là Duy lấy xe ra khỏi cái bãi gửi đó và tìm một cái chỗ khác. Và có thêm một cái chi tiết nữa ha, là cái buổi tối khi mà phát hiện ra là cái ví nằm trong cái túi rồi, hai vợ chồng không ai dám đụng vô hết. Nhưng mà sáng hôm sau, Duy cầm lên để coi thì có một cái việc nó hơi lạ là như thế này nè. Trong cái lúc mà ăn nhà hàng tối hôm qua, thanh toán bằng thẻ thì bạn cầm cái thẻ đó và nhét vào trong một cái ngăn nhựa bóng. Tức là khi mà các bạn mở một cái ví ra thì thông thường nó sẽ có một cái ngăn nhựa bóng ở bên đây nè. Thì trong cái ngăn nhựa đó các bạn có thể để được tầm khoảng 3-4 cái thẻ gì đó. Thì Duy có để khoảng tầm 3-4 cái thẻ ha, và ở bên dưới 3-4 cái thẻ thì nó có hai cái chứng minh nhân dân của hai vợ chồng. Và trong cái buổi tối ăn nhà hàng thì chắc chắn là Duy đã cầm cái thẻ sau khi thanh toán xong một vụ đưa lại đó, thì bạn đã nhét vào cái mặt trên, có nghĩa là mở ra nhìn vào cái ngăn đó là sẽ thấy được cái thẻ. Nhưng mà qua cái lúc mà bạn tìm được cái ví đó, mở cái ví ra thì ngay cái mặt trên cùng nó không phải là cái thẻ mà nó chính là cái chứng minh nhân dân của bạn Linh, vợ của Duy. Cũng biết là có liên quan tới tâm linh rồi, nhưng mà Duy cũng không có kể cho vợ mình nghe, sợ là vợ của mình kiểu bị hoang mang đó, và bạn giấu luôn cái sự việc này. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn đầu tiên, qua tới câu chuyện lớn thứ hai, tên là Yểm Bùa Yêu Bằng Tóc. Câu chuyện này của một cái người bạn tên là Ngọc gửi về cho Nguyễn, và trong email thì Ngọc có nói là mình thuộc cộng đồng LGBT, có nghĩa là cộng đồng của những cái người đồng tính, những người chuyển giới và những người song tính. Bạn có kêu là Nguyễn lúc mà kể câu chuyện này á, thì Nguyễn có thể nên đổi lại thành câu chuyện của một người nam và một người nữ, những cái người dị tính như bình thường, để tránh những cái sự gọi là kiểu cũng phản ứng ngược á. Nhưng mà mình nghĩ đây là cái câu chuyện mà bạn gửi cho mình, cho nên nhiệm vụ của mình là phải tôn trọng tất cả những cái gì mà bạn viết ra. Với lại mình nghĩ là xã hội bây giờ thì cũng không quá khắt khe về chuyện này nữa. Với lại đây cũng là cái câu chuyện tâm linh thôi, cho nên là mình nghĩ là cũng không ai kiểu phán xét cái này đâu. Cho nên là nếu mà bạn Ngọc bạn xem video này thì bạn có thể yên tâm ha. Và Nguyễn sẽ kể đúng theo như những gì mà bạn gửi về cho Nguyễn. Giới thiệu sơ qua về Ngọc chút xíu ha. Năm nay thì bạn 30 tuổi và đang là trưởng nhóm của một ban nhạc acoustic và đồng thời cũng là giáo viên piano sinh sống ở tại Sài Gòn. Và câu chuyện này chính bạn là người trải qua và cũng là nạn nhân luôn, nó liên quan tới cái việc bùa yêu. Vào 3 năm trước là năm 2018, trong một lần mà Ngọc với lại ban nhạc của mình đi diễn ở dưới Biên Hòa vào mùng 3 Tết, thì vô tình gặp được một cái bạn khán giả rất là cuồng nhiệt. Cái bạn khán giả đó tên là Thảo ha. Sau cái đêm diễn thì Thảo có tìm được cái fanpage của ban nhạc cũng như là cái Facebook của bạn Ngọc này nè để mà kết bạn. Thì theo thông tin mà Ngọc nói lại á, thì cái bạn Thảo đó nhỏ hơn Ngọc độ khoảng tầm 3 tuổi. Và lúc mà nhắn tin qua lại thì bạn Thảo kia lúc đầu kêu là mình rất là hâm mộ ban nhạc nè, cho nên là muốn add friend của Ngọc. Lý do Ngọc là nhóm trưởng mà, thì add friend Ngọc để quan sát, để biết được là cái lịch diễn của nhóm như thế nào. Và bản thân Ngọc là trưởng nhóm, thấy cái người hâm mộ kiểu người ta thích mình như vậy thì tất nhiên là bạn cũng rất là vui vẻ thôi, kiểu chia sẻ rất là bình thường. Được một khoảng thời gian thì bắt đầu tin nhắn nó nhiều nhặn hơn và nó đi theo một cái chiều hướng nó hơi hơi tình cảm đó các bạn. Nhưng mà khi đó thì Ngọc có người yêu rồi, quen nhau được 2 năm và tình cảm của cả hai thì rất là tốt. Và mặc dù vậy kiểu không muốn bất lịch sự cho nên là Ngọc vẫn trả lời tin nhắn của Thảo một cách kiểu giống như là kiểu hai người bạn kiểu nói chuyện thôi. Tức là kiểu ok bạn hỏi gì thì mình trả lời như vậy chứ hoàn toàn là không có bất cứ một cái gì nó phát sinh về cái chuyện tình cảm hết. Mặc dù là Ngọc đã trả lời với một cái thái độ từ chối như vậy rồi nhưng mà bạn Thảo kêu nhắn tin nó cũng dồn dập lắm. Khi thì rủ đi cà phê nè, khi thì rủ đi uống nước, nói chuyện này kia. Cũng kêu là mình rất là hâm mộ bạn nè, xong rồi kiểu mình muốn gặp bạn để mà nói chuyện về âm nhạc thôi chứ cũng không có gì. Và sau rất là nhiều lần từ chối thì Ngọc có đồng ý nhận lời đi cà phê với lại Thảo cũng trong năm 2018 đó. Nhưng mà trước khi mà đi tới chỗ hẹn á các bạn thì nó có một cái điểm xảy ra như vậy nè. Ngọc thì là theo đạo Công giáo ha, và bạn có đeo một cái sợi dây chuyền hình thánh giá và cái bảng của nó rất là dày. Và sợi dây chuyền này là do người yêu của Ngọc tặng, nhưng mà trước khi mà bước ra khỏi nhà thì cái sợi dây chuyền nó tự dưng nó đứt ngang ra luôn. Nhưng mà khi đó cũng chưa có nghĩ gì quá nhiều đâu, bạn vẫn để cái sợi dây chuyền đó ở nhà và đi lên trên đường tới cái chỗ mà gặp cái người tên Thảo kia. Tới quán cà phê rồi, hai người ngồi xuống cũng nói chuyện phím thôi chứ cũng không... Suốt cả cái buổi nói chuyện nó không có gì bất thường hết, ngoại trừ có một cái chi tiết là như vậy nè. Bạn Ngọc này có một cái thói quen không tốt là thường xuyên đưa tay để vuốt tóc, mặc dù tóc của bạn thuộc cái loại là dễ bị gãy rụng. Và Thảo ngồi đối diện nhìn thấy như vậy thì mới kêu là để mình giới thiệu cho bạn mấy cái dầu gội mà trị rụng tóc nha. Thì kiểu Ngọc nghe như vậy thì cũng vui vui vậy thôi. Nhưng mà không ngờ ha, cái người đang ngồi đối diện mình lại là một người có tâm cơ. Và cũng trong cái buổi hẹn đi cà phê đó thì cái người tên Thảo có được tóc của bạn Ngọc. Bước ra khỏi cái quán cà phê thì Ngọc vẫn không có đề phòng ha các bạn. Và nói sơ về cái người tên Thảo này, Ngọc kêu là bạn hoàn toàn ngay cái thời điểm đó là không có bất kỳ một cái cảm giác nào với Thảo hết. Mặc dù là Thảo tấn công một cách rất là dồn dập như vậy, nhưng mà Ngọc vẫn một lòng là yêu người yêu của mình. Nhưng mà sau cái hôm đó về nha các bạn, cái ngày đầu á thì bình thường, cái ngày thứ hai á nó cũng bình thường, nhưng tới cái ngày thứ ba nha, dù không còn nói chuyện nhiều nữa nhưng bắt đầu là Ngọc có cảm giác là nhớ nhớ Thảo và nhớ càng ngày càng nhiều hơn, thậm chí là lơ là luôn với người yêu hiện tại của mình. Các bạn biết cái khoảnh khắc mà khi mà mình mới bắt đầu bị ai đó chơi một cái gì vào trong người á, thì nó giống như tồn tại hai cái luồng suy nghĩ nó đối lập với nhau. Một nửa thì nó vẫn là tâm thức của mình bình thường, còn một nửa nó đang dần bị mụ mị đi. Và hai cái luồng khí, hai cái luồng tâm linh trong người á, nó đối chọi qua lại như vậy, làm cho bản thân mình lúc mới bắt đầu bị là rơi vào cái cảm giác một á, là không biết là mình có bị điên không. Thứ hai nữa là có những cái triệu chứng lạ, những cái thay đổi lạ mà mình không thể nào giải thích được. Cái thứ ba nữa là thường xuyên cảm thấy là bị hoang mang. Và cái lúc đó các bạn, Ngọc không hiểu lý do vì sao mà tự nhiên mình lại lạnh nhạt với người yêu và càng ngày càng thích cái bạn kia mà bạn không có khống chế được bản thân luôn á. Cái cảm giác á, càng ngày nó càng tăng tiến đến mức mà hai người này nè, Ngọc với Thảo có đi cà phê lần thứ hai. Và lần thứ hai sau khi mà xong cà phê thì bạn Thảo kia có kêu là bạn bị say nắng, bạn chóng mặt quá cho nên là nhờ Thảo đưa về khách sạn để mà nghỉ ngơi. Do là bạn đó đi từ ngay chỗ Biên Hòa, Đồng Nai lên Sài Gòn để mà gặp Ngọc đó. Và khi này ha, Ngọc thấy như vậy á, cho nên là cũng không có thể nào mà để cái người đó kiểu một mình ở chỗ này được, lạ nước lạ cái. Cho nên là bạn mới cùng cái người đó đi vào trong khách sạn, bạn để cái xe máy của mình ở lại quán cà phê. Và lúc mà dẫn vào trong khách sạn á các bạn, như Nguyễn vừa nói là hai cái luồng suy nghĩ nó đấu nhau, có lúc tỉnh và có lúc mê, có lúc mà kiểu bạn hành động như một người bình thường nhưng có lúc á thì đầu óc nó mụ mị đi. Và khi mà đưa được Thảo vào trong khách sạn rồi á, Ngọc cũng cố gắng là giữ khoảng cách lắm luôn để không có chuyện gì xảy ra, nhưng mà Thảo kiểu tấn công dồn dập luôn các bạn. Kiểu là nắm tay nè, xong rồi kiểu nó làm những cái hành động nó rất là bạo lực kìa. Mặc dù vậy ha, nhưng mà Ngọc lúc này chắc là tâm thức nó vẫn còn tỉnh á, cho nên là bạn mới chống trả là một cách cực kỳ quyết liệt. Và nói thêm một xíu nữa là bạn Ngọc này nè, bạn bị cái bệnh là rối loạn nhịp tim bẩm sinh, cho nên trong cái lúc mà kiểu cảm xúc một là nó đang dâng lên, thứ hai nữa là cái cơ thể mà đang kháng cự, đang chống đối là như vậy đó, cho nên là bạn lên một cái cơn suy tim, bạn không thở được và kiểu người nằm đó mà co giật luôn á. Trước cái tình cảnh như vậy thì người tên Thảo đó mới dừng tay, vội vã đưa Ngọc vào trong bệnh viện để mà cấp cứu. Và vô tình trong lúc làm thủ tục với các bạn, thì Thảo lại cầm trên tay cái chứng minh nhân dân của Ngọc. Và ở trên cái chứng minh đó hiển thị ha, tên họ đầy đủ nè, và quan trọng nhất á, là cái ngày tháng năm sinh của Ngọc. Sau khi xong xuôi hết rồi thì người yêu của Ngọc cũng có biết tin, cũng chạy vào trong bệnh viện. Và Ngọc cũng thành thật, Ngọc kể hết là có những cái sự việc như vậy như vậy. Và người yêu của bạn thì không nói gì hết, vẫn ở trong bệnh viện để mà chăm cho Ngọc liên tục khoảng mấy ngày luôn. Và cũng cùng trong cái khoảng thời gian đó thì tự nhiên trên người của bạn Ngọc này bắt đầu nổi lên mấy cái đốm đỏ ngay ngực. Nhưng mà bạn nghĩ là do bị dị ứng thời tiết thôi, chứ cũng không có cái gì sâu xa. Sau khi mà trở về nhà rồi thì Thảo có nhắn tin để mà hỏi thăm Ngọc. Và cái lần này Ngọc trả lời lại với một cái thái độ rất là đón nhận ha các bạn. Mặc dù á, có đôi khi lý trí của bạn vẫn tự hỏi tại sao những cái tình cảm này nó lại biến chuyển như vậy, nhưng mà hành động của bạn thì giống như bạn không kiềm chế được hay sao đó. Bạn nhắn tin là bạn nhớ nhung cái người tên Thảo đó càng ngày càng nhiều hơn, và có những lúc bạn nghĩ tới những cái chuyện xa xôi hơn nữa. Và cũng đồng thời á, là cơ thể của bạn, bạn cảm giác được là nó mệt lắm. Mặt mày cứ tái xanh nè, tiều tụy nè. Và bạn bè xung quanh, những cái người mà kiểu thân thiết với bạn cũng đều kêu á, nhìn bạn Ngọc này giống như là một cái xác không có hồn vậy đó. Và đặc biệt vào cái khoảng thời gian đó thì bạn thường xuyên nằm mơ thấy vong ha. Lúc nào bạn cũng thấy là có hai người, một nam và một người nữ. Và trong mơ thì hai người này đều đòi là quan hệ xác thịt với Ngọc hết. Nhưng mà lần nào thì bạn cũng cố gắng là dùng hết sức bình sinh để mà từ chối. Và cái tình trạng đó nó kéo dài trong suốt khoảng một tháng trời luôn. Và đỉnh điểm là có một cái đợt, bác sĩ khuyên bạn á, là nên mổ tim đi để sau này không phải dùng thuốc nữa. Và trong lúc mà đi vào bệnh viện thì bạn được xếp vào trong một cái phòng, nó có ba cái giường bệnh. Và riêng cái giường của bạn á, thì chân nó lại hướng ra cửa, và các bạn cũng biết nó là một cái thế nó rất là xấu luôn. Tuy nhiên thì cũng buộc lòng là phải chấp nhận thôi, tại vì nó không còn bất kỳ một cái giường nào khác. Nằm được ngày đầu tiên và hôm sau thì bạn đã được xếp cái lịch mổ rồi. Hai ngày sau khi mà mổ xong thì bạn ngủ rất là ngon. Nhưng mà tới cái ngày thứ ba đó thì bạn lại bị bóng đè. Và lần này không phải mơ nữa nha. Cái lúc mà bị đè thì bạn mở mắt ra được, bạn vẫn thấy là hai cái người nam nữ đó đi từ hành lang bước vào trong cái căn phòng bệnh của bạn. Và tất nhiên khi này bạn không có điều khiển được cơ thể của mình, bạn không có ngồi bật dậy được. Và hai người đó thay phiên nhau là đè lên trên người của Ngọc luôn. Không cử động được, chịu một cái tình cảnh như vậy, kiểu bị đè nó rất là khó thở và nó cực kỳ khó chịu. Và một hồi sau thì bạn tự nhiên nhìn thấy á, là có một cái bàn tay đen thùi lùi từ dưới gầm giường thò lên nắm tay bạn và làm cho bạn giật mình, bạn bực tỉnh dậy. Vài hôm sau thì bạn được sắp xếp cho về nhà ha. Và lúc mà từ bệnh viện trở về thì có một cái cảm giác là nó bất an, kiểu trong lòng lúc nào nó cũng như là ngồi trên đống lửa vậy đó. Cho nên là bạn này bạn mới đi xem tarot từ một cái người em. Thì cái người em đó kêu bạn này là chị á, chị đang bị người khác sơn duyên. Lúc này bạn không hiểu sơn duyên là gì, thì cái người em coi tarot mới giải thích là sơn duyên là một cái người bạn Ngọc này nè, với một cái người nào đó vốn dĩ là không có cái duyên phận gì hết, nhưng mà người ta lại làm bùa để mà sơn duyên, để có thể tạo ra cái duyên nợ với nhau. Nói nôm na là dùng bùa yêu á các bạn. Và khi này nè, do đã dính rồi, như Nguyễn vừa nói á, là đầu óc nó cũng nhảy ra hai cái thái cực với nhau như vậy, cho nên là bạn cũng không có tin vào cái chuyện là mình bị dính bùa yêu đâu. Và cũng trong cái khoảng thời gian đó thì Ngọc có một cái người bạn thân. Cái người bạn thân này chơi với Ngọc từ khi mà cả hai còn nhỏ xíu luôn á. Và người đó hay gọi điện để mà hỏi thăm và nói là bản thân của bạn Ngọc này nè. Lạ lắm, nhìn sắc mặt thì cũng lạ nè, và tính tình thì hay dễ cáu gắt. Và thậm chí có cả nguyên một cái tuần luôn, đêm nào cái người bạn thân của Ngọc cũng nằm mơ thấy bạn bị hại, cho nên là mới gọi điện để mà hỏi thăm. Mặc dù là thân thiết với nhau ha, nhưng mà do tính chất công việc á, cho nên là cả hai người cũng không có thường xuyên liên lạc với nhau đâu. Nhưng mà trong cái đoạn thời gian đó thì người bạn thân cứ liên tục mà kiếm Ngọc thôi, và nằm mơ nói Ngọc bị hại như vậy, cho nên là lo lắng sốt vó. Cái người bạn thân cũng có kêu Ngọc là đi thử tính thầy bà nào coi. Nhưng mà Ngọc thì không tin là mình dính bùa yêu đâu, cho nên là bạn mặc kệ luôn. Và trong đầu của bạn khi đó chỉ nghĩ tới mình Thảo mà thôi. Lúc này là bắt đầu biết ghen rồi nha các bạn. Khi mà không liên lạc được với Thảo á, thì Ngọc bắt đầu là ghen tuông nè. Và mỗi khi mà cái người tên Thảo kia ha, từ chối không gặp, rồi có những cái biểu hiện đồ giống như là kiểu lơ là không quan tâm đi á, thì Ngọc kiểu giống như là phát điên luôn, trầm cảm nè. Và đặc biệt là bạn dứt tình cảm với lại người yêu hiện tại của bạn rất là nhanh, kiểu dứt trong vòng một nốt nhạc luôn đó, giống như là kiểu không còn bất kỳ một cái cảm xúc nào hết. Khỏi phải nói rồi, những cái người bạn chung của hai người, thậm chí những cái người xung quanh luôn mới nói Ngọc là sao mày kỳ quá vậy, những lời chê trách là xong rồi ném đá rất là nhiều. Nhưng mà bạn Ngọc này vẫn mặc kệ hết, vẫn cứ cắm đầu yêu điên cuồng cái bạn Thảo kia, dù trước đó tính của Ngọc không phải là người như vậy, mà bạn là một người kiểu rất là biết trước biết sau và biết suy nghĩ, chứ không có hành động một cách hoàn toàn là theo cái bản năng. Và trong cái quá trình yêu cái người bạn Thảo kia đó, đôi lúc Ngọc cảm thấy ha, là kiểu nhức đầu một cái kinh khủng luôn. Và cũng trong cái trạng thái là kiểu nó mơ mơ màng màng á, không có còn chăm chỉ, là không có còn tập trung để làm việc như trước. Và cả ngày chỉ muốn gặp Thảo mà thôi. Và bắt đầu là tay chân và trên bụng của bạn đó là bị lở ra luôn, giống như là nó nổi lên những cái mụn, những cái bong bóng nước á, và nó lở loét ra. Và nhìn nó sợ lắm cơ. Và khi này ha, trong một lần mà hai người ngồi với nhau á, là Ngọc với Thảo đó, thì Thảo có nhìn thấy cái cảnh tượng đó và tỏ ra là trầm ngâm một chút xíu, chứ cũng không có phản kháng gì nhiều. Và những cái người xung quanh mặc dù là chê trách như vậy, mặc dù là ném đá như vậy, nhưng mà nhìn thấy kiểu Ngọc á, thì cũng lo lắng cho cái tình hình sức khỏe lắm. Và trong đó thì có một cái người chị. Cái người chị này tên là chị Vân. Nhìn sơ qua là biết Ngọc đang bị cái chuyện gì rồi, cho nên là có một hôm nọ, bà Vân này bà mới kêu Ngọc á, là tối nay em qua nhà chị ngủ đi, hai chị em mình ngồi chơi, nói chuyện chút xíu cho vui. Và cái buổi sáng hôm sau khi mà tỉnh dậy đó, chị Vân này tiếp tục rủ Ngọc đi giao đồ với chị ở trong một cái khu chung cư. Và khi mà bước vào trong căn nhà nằm trên khu chung cư đó các bạn, thì Ngọc nhìn thấy á, là nhang đèn, là hương khói nè, và bàn thờ xung quanh mình rất là nhiều. Và chưa kịp nhận ra điều gì hết, thì chị Vân đó chị mới giới thiệu á, đây là thầy hai, và chỉ vào một cái người đàn ông còn khá là trẻ ha. Và chị Vân này thì hay may đồ cho thầy hai đó. Và khi này thì bạn Ngọc bạn cũng ngờ ngợ rồi. Và lập tức ha, thầy hai nhìn thẳng vào trong người của Ngọc và kêu á, là con ngồi xuống đi. Và sau đó thầy mới nói là đảm bảo trong người con có vấn đề, tại vì thần sắc thì không có, mà trong cơ thể thì âm khí rất là nhiều. Và lập tức là thầy hỏi tiếp á, là dạo này con có quen biết ai, yêu ai, và thầy tả đúng cái hình dạng của cái người tên Thảo đó luôn nha. Thầy có nói thêm á, là mặc dù con lúc đầu không có tình cảm, nhưng mà khi gặp người đó trong một vài những cái lần đặc biệt thì tự nhiên con lại yêu rất là điên cuồng, và con kiểu cuồng nhiệt, kiểu yêu người đó một cách rất là bất chấp luôn á, đúng không? Lúc mà mới nghe xong thì Ngọc cũng bất ngờ lắm các bạn. Lý do vì sao ông thầy lại biết rõ ràng như vậy, trong khi chị Vân thậm chí còn chưa gặp mặt người tên Thảo đó bao giờ hết. Và sau cùng thì thầy mới nói là Ngọc đang bị dính bùa yêu, nhưng mà cái bùa này gần hết tác dụng rồi, tại vì do cái người bên kia đó là họ yểm cũng không có nặng. Và thầy giải thích là bùa yêu nó cũng giống như một cái loại nước hoa, cũng có thời hạn và cũng bị phai đi. Cho nên là thầy dặn ha, đi về nhà là phóng sanh hoặc là làm việc thiện nhiều vô. Khi mà cái phước phần của mình đủ cao rồi thì ơn trên á, sẽ bảo hộ cho mình. Và do bạn Ngọc này là người theo đạo Công giáo, cho nên là thầy cũng khuyên là nên đi làm từ thiện ở những cái chỗ mà có trẻ em mồ côi bên đạo. Và thầy có dặn kỹ một cái chuyện nữa là tuyệt đối ha, không để cho cái người tên Thảo kia biết là bạn Ngọc này có đi gặp thầy, vì sợ là người kia sẽ xên thêm bùa vào trong người của Ngọc, làm cho cái tình trạng nó nặng hơn. Và thầy có giải thích là cái lá bùa này có thể yểm là do bạn Thảo này là có đồ của Ngọc, ví dụ như là tóc nè, hoặc những cái thứ khác trên cơ thể. Và chính xác hơn á, là bạn Thảo kia còn biết rõ ràng được cái ngày tháng năm sinh của Ngọc nữa. Khi mà nói xong á, Ngọc chột dạ lắm, nhớ lại hai lần, một lần trong quán cà phê mà bạn đang ngồi vuốt tóc, một lần á thì trong lúc bạn đi cấp cứu và có đưa cái chứng minh nhân dân của mình cho bạn Thảo đi làm thủ tục. Khi mà về đến nhà rồi thì Ngọc cũng làm theo lời của thầy hai dặn ha. Và đúng thiệt là bạn có cảm giác là đầu óc của mình sáng sủa hơn nè, minh mẫn hơn. Và thậm chí là nhiều lúc bạn còn cảm giác là muốn xa cách với lại cái người tên Thảo kia. Cái tình cảm yêu đương nồng nhiệt nó dần dần nó hạ xuống sau mỗi cái lần mà bạn đi làm từ thiện. Nhưng mà cũng trong cái khoảng thời gian đó thì có thêm một cái biến chuyển nữa xảy ra. Là bạn Thảo đó có tặng cho Ngọc một cái vòng phong thủy và hai cái nhẫn vàng. Và lúc đầu thì Ngọc không có muốn nhận đâu, bạn kêu bạn lấy cái lý do là đồ này mắc tiền lắm không nhận. Nhưng mà trong lòng của bạn lại sợ những cái vật này nó bị xên bùa yêu, nó bị dính bùa yêu rồi. Khi này nè, Bạn Thảo kia phản ứng cực kỳ dữ dội luôn, bắt ép một hai á, là Ngọc phải nhận những cái đồ đó. Cho nên là cuối cùng bạn đành phải cầm cái vòng phong thủy cũng như hai cái nhẫn vàng bỏ vào trong túi rồi sau đó ra về. Và Ngọc kể lại mặc dù là bạn không có dám đeo trực tiếp lên ha, nhưng bạn để ý á, là cái cảm giác của bạn nó dần dần trở lại giống như là lúc trước. Có nghĩa là cái tình cảm bạn dành cho Thảo càng ngày nó càng tăng lên. Cuối cùng á, thì bạn chọn một cái cách là khi nào mà đi gặp Thảo thì bạn mới đeo những cái đồ đó, và sau lưng đồng thời bạn vẫn cố gắng đi làm từ thiện mỗi tuần. Và trong cái khoảng thời gian mà Ngọc đi làm từ thiện thì Thảo có nói, có tâm sự với Ngọc là dạo này Thảo nằm mơ hay gặp vong lắm. Và có một hôm hai người đang ngồi với nhau ở ngay nhà của Ngọc luôn, thì Thảo lỡ miệng thú nhận á, là trong nhà của Thảo có một người cô làm thầy. Và nói xong câu đó thì lập tức bạn biết là mình bị lỡ miệng rồi, bị hớ rồi, cho nên là im lặng suốt cả buổi luôn. Sau cái buổi hôm đó thì Ngọc có đi qua để gặp thầy hai ha, để coi là cái tình trạng bùa yêu trong người của mình như thế nào rồi. Mà cảm giác của bạn á, là đau khổ, là chật vật mỗi khi mà bạn cãi nhau với lại Thảo. Và đôi lúc á, bạn còn cảm giác là bạn không thể nào sống thiếu được Thảo và bạn chỉ muốn chết đi mà thôi. Và lúc mà gặp á, thì thầy hai có nhìn vào mặt của Ngọc kêu là đây là cái bùa yêu ai mới thư vào trong người của con, chứ đâu phải là cái bùa yêu của ngày hôm trước đâu. Và thầy hỏi là dạo này nó có đưa cho con, nó có tặng cho con cái gì không? Thì Ngọc mới kêu là Thảo có tặng một cái vòng phong thủy và hai cái chiếc nhẫn. Thì thầy nói á, là không có được rồi. Cái người tên Thảo kia đó là biết bùa nó sắp hết hạn, cho nên là mới đi yểm thêm vào người của Ngọc một lần nữa. Và thậm chí cái lần thứ hai này còn nhiều hơn cả cái lần đầu. Ngọc có mang theo để cho thầy hai coi, thì thầy khẳng định là trong vòng với nhẫn đều được ngâm qua bùa và thậm chí là còn có binh ở trong này nữa. Nhưng mà rất là may mắn là cái người thầy ở bên Thảo đó không phải là người thầy cao tay đâu, và thầy cũng nói luôn là cái người đó có họ hàng với Thảo. Sau cùng thầy hai giữ lại vòng với lại nhẫn và cũng làm cho bạn Ngọc này 20 cái lá bùa để về tắm. Và có dặn là trước khi tắm là phải đốt cái lá bùa ra thành tro, và sau đó pha tro vào trong nước và dội từ trên đầu dội xuống. Bạn đi về thì cũng làm theo lời của thầy dặn, và kể lại là tắm đến lá thứ 10 á, thì có cảm giác là đầu óc của bạn sáng hẳn ra, bắt đầu tỉnh táo nè, và thần sắc nhìn cái gương mặt của bạn thì cũng tốt hơn. Và một cái điều kinh khủng là trong lòng bạn cảm giác là nó không còn bất kỳ một cái sự yêu đương hoặc là cái sự nhớ nhung gì với cái người tên Thảo nữa. Và trong cái quá trình mà Ngọc tắm bùa thì Thảo có nhắn tin để mà nói là liên tục ngủ gặp vong nè, bị bóng đè nè. Nhưng mà riêng Ngọc thì bắt đầu là ngủ ngon hơn, không còn nằm mơ thấy ngay người nam nữ mà thường xuyên đè lên trên người của Ngọc, và kiểu các vết thương trên người á, tự động từ từ dần dần nó lành trở lại. Khi mà hoàn toàn tỉnh táo đầu óc 100% rồi, giành lại cái quyền kiểm soát tất cả những cái phần vật chất cũng như là tâm linh trong người của mình, thì Ngọc đưa ra một cái quyết định ngay tấp lự luôn nha, là chia tay cái bạn Thảo đó ngay lập tức, kết thúc cực kỳ nhanh gọn, vì thật tâm là khi bùa hết rồi thì còn lại là ông đâu có tình cảm gì nữa đâu. Mặc dù xong xuôi hết rồi nhưng mà Ngọc vẫn còn sợ là sẽ bị Thảo chơi thêm lần nữa, cho nên là cũng có qua gặp thầy hai và nhờ thầy làm sao để mà giữ cái an toàn cho bạn. Thì thầy nói là bạn yên tâm đi, vì thầy mới quăng trả lại hết tất cả những cái gì bùa phép dơ bẩn về phía bên Thảo rồi. Và cho nên là họ không có dám làm gì Ngọc nữa đâu. Và căn bản là không có còn gặp lại nhau được nữa, do vốn dĩ là không có duyên, chỉ là do cái bạn kia, bạn cố tình kiểu cải số cải vận như vậy thôi. Và quả đúng như lời thầy hai nói, sau này thì Ngọc không còn gặp lại Thảo nữa. Và cũng sau cái biến cố đó thì bắt đầu là Ngọc kiểu được mở ra nhiều thứ về tâm linh hơn, mà bạn kêu là bạn sẽ gửi cho Nguyễn Nguyễn trong những cái email sau. Và đến đây là kết thúc cái sự kiện lấy tóc làm bùa, kết thúc câu chuyện lớn thứ hai, qua tới câu chuyện lớn thứ ba, tên là khách sạn ở Cà Mau. Câu chuyện này thì cũng một người em, và biệt danh của em là Dốt ha. Và mình sẽ, trong email thì em cũng yêu cầu là Nguyễn giữ nguyên cái biệt danh của em cũng được. Và em này thì là con gái và sinh năm 1996. Về cái lúc mà còn nhỏ của em á, thì em được đẻ vào một cái buổi chiều của ngày rằm. Và theo ba em kêu là lá số của em thì em là một người có căn. Cuộc sống của em thì cũng tương đối là bình thường, nhưng mà từ ba mẹ cho đến những cái người bạn bè xung quanh đều biết em này là một người rất là nhẹ vía, nhạy cảm với những cái thế giới tâm linh ha. Và có những cái sự kiện mà em đã từng trải qua như sau. Cái sự kiện đầu tiên xảy ra vào năm 2 em học đại học. Và ba mẹ của em thì có thuê cho em một cái căn nhà nằm ở trên đường D5 gần trường á. Trong một lần thì có một cái người bạn chở em từ chỗ nhà đi qua bên quận 7 chơi, và trong cái lúc về lại ngay cái đoạn ngã tư D2 đến D5 á các bạn, thì nó có một cái vụ tai nạn xảy ra. Trong cái lúc mà em đang băng qua ngã tư thì có một cái chiếc xe các bạn, nó chạy với tốc độ rất là nhanh luôn, vượt đèn đỏ và tông thẳng vào xe của em dốt cùng với lại cái người bạn của mình, khiến cho hai em té nhào ra xuống đất. Và trong cái lúc mà bị văng xa á các bạn, em nằm xuống kiểu bất tỉnh rồi mơ mơ màng màng rồi, và em nghe những cái người xung quanh, những người dân á, người ta kêu là trời ơi, chắc là nó chết rồi, hình như là nó chết rồi đó. Và lúc đó em cũng đúng là cơ thể của em là cũng bắt đầu mất dần dần đi cảm giác. Và trong cái giây phút cuối cùng nha, tự nhiên em nhìn thấy á, là mẹ của mình xuất hiện ở trước mặt. Thì tự nhiên có một cái luồng suy nghĩ chạy qua trong đầu em, là nếu bây giờ á, mà em không ngồi dậy thì chắc chắn là em sẽ chết liền đó. Và nếu em chết thì mẹ em sẽ buồn lắm. Và vừa mới nghĩ xong các bạn, đột nhiên em này nè, em ngồi bật dậy luôn, giống như là chưa hề có cái chuyện gì xảy ra hết. Và cái người bạn của em cũng ngồi trên xe cũng bị tông, nhưng mà cái người bạn đó thì bị nhẹ hơn. Nhìn thấy em á, đứng dậy thì cái người đó cũng hết hồn. Và sau một hồi thì kêu taxi. Cả em đó nè, em dốt nè, và cái người lái cái xe máy tông vào hai em á, cũng được đưa hết lên trên ô tô để mà chở thẳng vào trong bệnh viện. Và khi mà vào tới bệnh viện rồi, chụp CT não và cũng như là một số những cái xét nghiệm, họ băng bó thì họ kiểu kết luận là em không bị gì hết, chỉ bị chấn thương phần mềm thôi, và cho em về. Và khi về tới nơi thì cái ngã tư chỗ đó nó xôn xao lắm các bạn, tại vì gần nhà của em mà. Họ mới kể cho em nghe là khi bị tông ha, bạn của em thì văng ra giữa ngã tư. Cái xe máy nha các bạn, nó bị gãy cái thân luôn. Cái người bạn của em thì bị vỡ cái mắt cá chân. Còn em dốt này nè, em văng theo như công an đo là văng tầm khoảng 3,5 m, và ngay cái góc tiệm Family Mart ở ngay gần cái căn nhà trọ. Khi đó người dân chạy tới thì họ tả lại là em này người co giật rồi các bạn, sùi bọt mép rất là nhiều rồi, và gần như chắc chắn ai nhìn vô cũng nói là chết, khoảng 90% chắc chắn là chết rồi. Họ la hét quá trời luôn, họ kêu xe cứu thương. Thì bất ngờ thấy em ngồi bật dậy, tỉnh như sáo, bước lên xe taxi á, để chở đến bệnh viện như bình thường, giống như là em không bị gì nặng hết trơn. Và có thêm một cái vụ kỳ lạ liên quan tới cái vụ tai nạn đó nữa, là em có một cái người dì á, là em ruột của mẹ. Người dì này thì rất ít khi nào mà gọi điện cho dốt lắm, nhưng mà cái buổi sáng ngày hôm sau tai nạn đó thì tự nhiên dì của em gọi lên. Thì em này không muốn làm cho gia đình lo mà, cho nên là cũng giả bộ hỏi là kiểu đâu có chuyện gì đâu, sao tự nhiên lại gọi hỏi vậy. Thì dì của em mới kể á, là tại vì dì thấy lo quá à, không hiểu sao tự nhiên dì mơ thấy con bị xe đụng, mà là xe hơi đụng nữa, cho nên là sáng nay nè dì mới gọi điện liền cho con. Và có một cái điểm trùng hợp các bạn, là khi em với là người bạn của mình được công an triệu tập để mà lấy cái lời khai cái vụ va chạm đó, thì bên cảnh sát họ kêu là cái ông mà tông vào trong xe của hai em nè, do là ổng nó uống rượu quá trời say đi, không có kiểm soát được tay lái cũng như là tốc độ, cho nên là phóng với vận tốc cao nhất của xe máy luôn, thì nó tương đương với cái lực tông của một cái chiếc ô tô. Cho nên á, là khi mà dì em nói là em này nằm mơ mà bị ô tô tông thì cũng gần như là đúng. Và đó là kết thúc cái sự kiện đầu tiên. Qua tới cái sự kiện thứ hai, tên là khách sạn ở Cà Mau. Sự kiện này thì xảy ra vào năm mà em học học kỳ 2 năm 3. Khoa du lịch của trường em thì có tổ chức tour đi thực tập ở các tỉnh miền Tây trong vòng 7 ngày 6 đêm. Và cái tour đó thì bao gồm 3 lớp 01, 02 và 05 đi chung một cái ngày. Trên cái đường đi tour các bạn, thì em thường xuyên có một cảm giác lạ, và cụ thể là như sau nè. Suốt tour đó thì em ở cùng phòng với hai bạn nữ, một bạn tên là Phương và một bạn tên là Nhi. Ba người này thì rất là thân với nhau ha. Bạn Phương đó thì là người gốc Hoa và sinh sống ở tại quận 5. Còn cái bạn Nhi kia đó thì là bạn này là người Sài Gòn luôn, rất là gan dạ và không có sợ ma, cũng như là không có tin vào mấy cái chuyện tâm linh nhiều đâu. Nhưng mà cái người bạn Phương, cái bạn người Hoa đó thì lại là một người cực kỳ yếu vía, nó cũng giống y hệt em dốt này nè. Cái đêm thứ tư thì tour của em dừng chân lại tại một cái khách sạn, Nguyễn xin được phép giấu tên, ở tại thành phố Cà Mau. Và lúc bước vào thì tất cả mọi người kiểu ai cũng vui á các bạn, không ai để ý gì đâu. Chỉ riêng có em dốt này và các bạn Phương đó, tự nhiên hai đứa không biết sao ai xui khiến, mà nhìn ngay chỗ cái vòm cao nhất ở ngay trong cái sảnh khách sạn đó, nó có dán hai lá bùa. Thì bất giác cái bạn Phương đó, bạn quay qua bạn nói với dốt á, là ê mày, Cái bùa tàu á, mà khi mà người ta treo lên để cầu may toàn là bùa màu đỏ thôi. Và tao chưa thấy cái bùa nào mà lạ như hai cái lá bùa dán ở trên kia hết. Sở dĩ mà Phương nói như vậy ha, tại vì hai lá bùa này, một lá màu vàng và một lá màu trắng, và cái chữ viết trên đó đều là màu đen. Và sau khi nhận phòng xong thì cả ba em ha, bước vào trong thì cảm giác khó chịu lắm. Tại vì trên cái ga trải giường ở các bạn, tự nhiên nó có một cái vết đỏ thẫm nó bị khô ở trên đó. Và lúc đầu thì cũng chỉ nghĩ là chắc do nó bị dơ thôi, cho nên là ba người vẫn quyết định là gọi lễ tân lên thay chứ không có để ý gì hết. Cái buổi tối đêm thứ tư thì mọi người kiểu trong ba lớp đó các bạn mới tụ tập lại phòng rộng nhất của một nhóm trong lớp để ăn uống cũng như là chén bài. Em Dốt này nè, với lại em Phương thì đi. Còn cái em Nhi kia thì em có thói quen là tối nào cũng phải gọi FaceTime cho người yêu á, cho nên là em từ chối, em kêu thôi tụi bay đi đi, tao không đi đâu, tao gọi cho bồ tao xong á thì tao ngủ luôn, chứ hôm nay đi quá trời rồi tao cũng mệt. Và sau khi mình tụ tập ha các bạn, đang ăn uống nói chuyện kiểu cười đùa vui vẻ lắm, thì tự nhiên có một anh tên là anh Nam. Cái anh Nam này nè là lớn tuổi nhất trong đoàn luôn, thì anh có nhận được một cái cuộc điện thoại từ một cái số lạ. Và vì mọi người ở xung quanh đang ồn ào á, cho nên là anh mở speaker, mở loa ngoài lên để mà tiện cho cái việc anh nghe ngóng xem là cái người bên kia họ gọi gì. Và trong cái phòng khi đó nó có tổng cộng khoảng hơn 15 người, và tất cả đều nghe rõ ràng là có một cái giọng nữ phát ra ở trong điện thoại kêu á, là cứu em anh Nam ơi, em bị bắt rồi. Đang vui quá trời vui luôn, tự nhiên nhận được một cuộc điện thoại kêu cứu. Và mọi người đều nói á, đây là giọng của một bạn nữ tên là Cúc. Cho nên á, là cả lớp là mới nhanh chóng gọi điện cho các bạn Cúc đó. Nhưng mà bạn không nghe máy nha. Thì lập tức mọi người mới đổ xô ra khỏi căn phòng, chạy đi coi là bạn Cúc bạn ngủ ở trong cái phòng nào. Nhưng mà cũng do là kiểu mọi người cũng không phải ai cũng biết được vị trí của phòng những cái người khác. Và ngay trong cái thời điểm đó thì bạn, thì em Dốt này nè, với lại em Phương á, thì mới nhớ ra hình như là phòng của con Cúc nó đối diện phòng của tụi em. Cho nên là hai người này chạy nhanh lên trên lầu, tìm được tới phòng của Cúc rồi nha. Nhưng mà chưa kịp làm gì hết, thì trong cái phòng của Phương với lại Dốt á, còn có em Nhi ở trong đó, thì Nhi mới mở cửa ra, kiểu khóc lóc quá trời luôn. Lúc đó mọi người hỏi làm sao vậy, thì Nhi mới kêu á, là tao bị ma nhát tụi bay ơi, tao sợ quá tụi bay ơi. Nghe như vậy xong thì Dốt cũng trấn an Nhi á, và hỏi Nhi xem cụ thể tình hình là như thế nào. Thì Nhi mới kể là lúc nãy kiểu đang nằm trong phòng thì nghe có tiếng gõ cửa. Hỏi á thì không ai trả lời hết, và có lúc mà mở cửa ra bên ngoài nhìn thì không thấy ai. Thì cứ nghĩ đâu chắc mấy thằng con trai kiểu đi ngang hành lang thì nó tiện nó gõ cửa nó chọc mấy đứa con gái vậy. Cho nên là em mới quay trở lại giường của mình để nằm. Nhưng đến cái lần thứ hai ha, từ giường bật ra liền luôn, mở cửa nhìn thì em cũng không thấy bất kỳ một ai. Cho nên em đóng cửa lại và em định bụng á, tụi này chắc là còn chọc mình lần nữa. Cho nên là em mới đứng sau cánh cửa nè các bạn, đợi coi là thằng nào mà nó gõ cửa cái mở cửa ra là bắt nó tại trận liền. Nhưng mà đến cái lần thứ ba này nha, tiếng gõ cửa vẫn vang lên và ngay lập tức Nhi mở cửa ra. Nhưng bên ngoài nó chỉ là một cái dãy hành lang trống hoắc mà thôi. Và đứng chưa kịp đến khoảng 5-10 giây sau gì đó, thì Dốt với Phương mới từ dưới lầu chạy lên. Nhi sợ quá mới lao ra để mà ôm mọi người và khóc lóc như vậy. Và cũng cùng cái lúc đó các bạn, Phương đang đứng trước cửa phòng của cái người tên Cúc á, lấy chân mà đạp mạnh liên tục vô cánh cửa luôn, tại vì nó bị khóa trái ở bên trong rồi. Và liên miệng kêu á là Cúc ơi, mày có trong đó không, mày mở cửa cho tụi tao coi. Nhưng mà không có ai trả lời hết nha. Đạp được một hồi á thì cánh cửa nó mở ra và Cúc bước từ bên trong, nhìn mọi người với con mắt kiểu nó hơi ngơ ngác á. Và lúc đó Cúc ấy hỏi là ủa có chuyện gì vậy, sao tự nhiên ba mày kêu đập cửa phòng tao. Thì Phương với lại Dốt mới kể cho Cúc nghe cái câu chuyện vừa rồi. Thì Cúc mới kêu là nãy giờ tao tắt điện thoại, tao để điện thoại đó tao ngủ mà, tao đâu có sờ vô điện thoại đâu, mà tự nhiên đang yên lành tao gọi cho ông Nam kêu cứu làm gì. Nghe như vậy xong thì Phương với lại Dốt nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết. Thì Phương mới hỏi á, ủa nếu như vậy á, hồi nãy giờ tụi tao gọi cho mày quá trời luôn, nhưng mà sao mày không bắt máy. Cúc mới đi vô trong lấy cái điện thoại ra cho mọi người coi á, mở cái lịch sử cuộc gọi lên thì kêu á, nè tụi bay nhìn đi, làm gì có ai gọi tao đâu. Lịch sử cuộc gọi nè, trống trơn nè, có cuộc gọi nhỡ nào đâu. Khi này cả hai cũng hơi nghi nghi rồi ha các bạn. Cho nên nó là cũng kêu là thôi ừ không có chuyện gì thôi thì mày vô trong mày ngủ tiếp đi. Và Phương với Dốt á, trở về cái phòng chung á, để mà thông báo cho mọi người. Và cả đám lại tiếp tục để mà ngồi chơi bài và uống nước. Nhưng mà mới chơi tưởng nó là mọi chuyện xong rồi các bạn. Nhưng khoảng 2 phút sau thôi, thì tự nhiên cái cô bé tên là Phương á, cô hét lớn lên một cái á và chỉ tay về phía cái cửa sổ sau lưng. Hơn cả một chục đứa ngoái đầu nhìn lại thì không thấy bất kỳ một cái gì lạ hết. Nhưng mà cảm giác của Phương á, cái thái độ của Phương lạ lắm kìa. Kiểu bịt mắt, bịt mũi lại xong rồi nằm xuống dưới đất kiểu co ro. Và giống như là hiểu có chuyện gì đang xảy ra và có một bạn trong nhóm đó. Bạn này tên là Bi. Và bạn biết những cái bài chú của bên Phật giáo và cũng hiểu về cái chuyện tâm linh á. Cho nên là bạn chạy lại nè, ôm chặt cái em bé, cái bạn tên là Phương đó và bắt đầu là bạn đọc chú. Và cứ như vậy tầm khoảng 10 phút sau thì người của Phương cứ rung lên lạnh toát và Phương không có hề mở mắt nhìn ai ha. Tới hồi khi mà tỉnh bình tĩnh trở lại đó thì Phương mới kể cho mọi người nghe là tao thấy có một cái bàn tay thò vào móc vén cái rèm cửa sổ lên. Và cái bàn tay đó tao còn thấy á, là trên cái cổ á, là mặc một cái áo sơ mi màu xanh dương thấy ghê lắm kìa. Nghe như vậy xong thì cả đám mới phi tới chỗ cửa sổ để coi là bên ngoài có nhiều khi nó là ban công hoặc là có nhân viên hoặc là các thầy đi kiểm tra. Nhưng mà phía ngoài á các bạn, không có bất kỳ một cái ban công nào hết, nó chỉ là một cái cửa sổ thôi. Và có nghĩa là lúc nãy cái người đó chắc là phải lơ lửng ở trên không trung thì mới có thể thò cái bàn tay vào trong cái cửa sổ đó được. Khi mà nghe xong cái câu chuyện đó thì ai cũng dần biết là trong khách sạn này chắc chắn là có những cái vấn đề tâm linh rồi. Và mọi người cũng sợ đó. Cho nên là ba em này nè, em Phương, em Nhi với lại em Dốt là xin qua ngủ ké phòng của một bạn học lớp 01. Ba em này thì học lớp 02 ha. Và cái phòng của bạn đó thì có sẵn là 5 người rồi. Thêm ba em này nữa thì tổng cộng là 8. Và tối cái hôm đó thì mọi người ngủ hết, ngủ ngon, cũng say giấc lắm các bạn. Duy chỉ có em Dốt cùng một người trong cái lớp 01 đó là kiểu cảm thấy khó chịu thôi. Cho nên là cả hai thức để mà coi hài. Đang nằm coi rất là bình thường như vậy thì tự nhiên em Dốt cùng với lại cái người bạn kia đó thấy một cái em ở trong nhóm là cái em Nhung. Em Nhung này nè, đột nhiên ngồi phắt dậy như các bạn, quay đầu qua nhìn em Dốt với lại cái bạn kia, sau đó bắt đầu cười. Và cuối cùng á, là quay mặt qua nhìn tiếp về cái đèn ngủ đặt ngay trên cái bàn ở bên cạnh. Lấy một cái tay ha, mân mê những cái đường viền ở trên cái đèn ngủ đó mà vừa mân mê vừa cười. Và khi này hai con mắt vẫn còn mở nha các bạn, chứ không phải nhắm lại đâu. Lúc đó bất giác em Dốt mày mới hỏi á, là ê mày làm gì vậy, sao mày không ngủ đi, tự nhiên cái đang ngủ cái mân mê làm chi. Nhưng mà cái người kia không đáp, dần dần chậm rãi đó, ngồi thẳng lên, sau đó là ngã ngửa về phía sau, nhắm mắt lại. Và đúng 10 phút sau, đúng cái người tên Nhung đó bật dậy để mà đi toilet. Thì Dốt với lại cái người bạn kia có hỏi, giống như là hỏi tìm cầu may thôi các bạn. Hỏi là Nhung ơi, hồi nãy tự nhiên đang ngủ cái mày ngồi dậy chi vậy. Thì cái người tên Nhung nó trả lời á, tôi bé bị khùng á, hồi nãy giờ tao ngủ ngon quá trời ngon luôn, tao ngồi bật dậy để làm gì, bây giờ tao mới dậy để tao đi toilet nè. Thì khi mà nhận được câu trả lời đó thì hai em chắc chắn rồi, trong khách sạn này có vấn đề. Và đến đây cũng là kết thúc câu chuyện của em gửi về cho Nguyễn Nguyễn, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này ha. Và nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên like, share và quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Và nếu những cô chú anh chị nào có những câu chuyện ma có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè thì đừng ngần ngại gửi mail về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com. Đường link email, đường link kênh hồ sơ X, đường link Facebook, đường link page, đường link group căn nhà hoang số 13, đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Tất cả đều có trong phần mô tả cũng như là trong phần comment. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người trong video sau.